Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chứ. Cô tự lẩm bẩm trấn an, cảm thấy thân thể cũng không có chịu gì cả, ngoại trừ là cái đầu hơi đau. Đã tỉnh rồi sao? Một giọng nam dễ nghe truyền ra từ cửa phòng. Liên Vi lập tức kéo chăn, giống như làm như vậy có thể bảo vệ chính mình. Tật Hùng cảm thấy phản ứng của cô, thì khóe miệng nhếch lên một cái khinh thường. Đúng là ngu ngốc. Cô đang cho rằng một cái chăn có thể bảo vệ được cô sao? Nếu như anh cố tình, thì cho dù cô có bao cọc kín đến đâu cũng là vô dụng. Liên Vi không nói gì mà đỏ mặt nhìn anh. Lúc này đây cô mới nhìn rõ ngoại hình của anh. Khuôn mặt tuấn tú như là điêu khắc, đôi mắt thâm thúy âm u, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Cặp môi mân thành một đường, cho thấy người đàn ông này có tính cách kiên định vững vàng. Một cô gái uống say không nên chạy loạn lung tung. Nếu không xảy ra chuyện gì, thì cũng là tự bản thân chuốc lấy. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận. Liên Vi trừng mắt mở to nhìn anh, tình cảm đối với người đàn ông trước mặt này lập tức biến mất. Mắc mớ gì tới anh chứ? Cô uống rượu say thì sao? Cô cũng không mượn anh mang cô về mà. Tại sao? Tối ngày hôm qua không biết có ai đã níu lấy cánh tay tôi không buông ra chứ? Dương mày lên, Tất Hùng đi tới bên giường của cô. Thì đó là do tôi uống say. Cô ấp uống ngụy biện. Mà tóm lại là tôi không nhớ rõ. Liên Vi rất là uất ức vì bị chơi xấu. Cô định liều chết là công nhận. Đáy mắt của người đàn ông hiện lên ý cười. Cô có định nằm mãi trên giường như vậy hay sao? Quần áo của tôi đâu rồi? Cô hùng dữ nói không muốn bị anh chế giễu. Tối ngày hôm qua có một cô gái điên cuồng uống rượu, nôn mửa đầy người, nên tôi đã ném hết đồ đi rồi. Nghĩ đến bộ dáng hôi hám của cô tối ngày hôm qua, thì Tất Hùng nhíu mày thật chặt. Ném đi ư? Liên Vi kinh ngạc kêu lên rồi từ trên giường mà nhảy dựng lên. Cô cảm thấy quần áo như vậy còn có thể mặc sao? Mắt đen chợt lạnh, anh nhìn cô chăm chú. Liên Vi tưởng tượng mình đang mặc một bộ quần áo dính đầy vết bít vết bẩn do nôn mửa, thì thân thể không khỏi run lên. Không thể. Cho nên tôi làm như vậy thì có gì không đúng chứ? Đúng là không có gì không đúng cả. Liên Vi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy anh ta làm như vậy là đúng. Bỗng dưng cô nghĩ tới điều gì, cẩn thận liếc nhìn anh ta. Nơi này còn có người khác sao? Cô cẩn thận từng ly từng tí cất tiếng hỏi. Không có. Một tiếng trả lời gọn gàng nhanh chóng cất lên. Liên Vi thầm mà kêu rên. Vậy không phải là anh giúp tôi thay quần áo đó chứ? Đừng trả lời đúng. Đừng trả lời đúng mà. Cô liều chết cầu nguyện với ông trời. Đúng. Thế nhưng ông trời nghe không thấy lời cầu nguyện của Liên Vi. Trong nháy mắt khuôn mặt của cô đỏ ửng. Anh, tại sao anh có thể? Cô tức giận chỉ tay vào anh mà không nói nên lời. Có thể cởi quần áo của cô ra, có phải hay không? Tất Hùng thấy bộ dạng đỏ mặt tức giận của cô, thì đột nhiên một bộ mặt xấu xa trong anh trỗi dậy. Yên tâm đi, dù sao cũng không có gì đẹp mắt cả. Anh nói vậy. Cô không tự chủ được mà ưỡn ngực lên. Vóc người của tôi không hề thua kém ai nha. Cuối cùng thì gương mặt lạnh lẽo của Tất Hùng cũng bị phá vỡ. Anh cất tiếng cười co. Không kém, đúng là chỗ nên lớn cũng không hề nhỏ. Liên Vi biết mình đã bị trêu chọc nên hung hăng mà trừng mắt nhìn anh. Tất Hùng. Anh ngừng cười rồi nghiêm túc nhìn cô. Đây là tên của tôi, nhớ kỹ đó. Ai quản tên anh là gì chứ? Cô cũng chỉ muốn biết tối ngày hôm qua mình có làm chuyện quá quát gì hay không. Cái đó tối hôm qua chúng ta có hay không? Thấy dáng vẻ có mở lời của cô thì thông minh như Tất Hùng dĩ nhiên biết cô muốn nói điều gì. Vậy cô hy vọng tôi trả lời là có hay là không hả? Cô thẹn quá hóa giận, Liên Vi hét lớn với anh. Tất Hùng. Thật là vui khi cô lập tức nhớ được tên tôi. Vậy thì cô tên là gì? Tất Hùng mỉm cười cất tiếng hỏi. Vì gì tôi phải nói cho anh biết chứ? Cô không muốn có bất cứ liên quan gì với người đàn ông này, bởi vì trực giác nói cho cô biết người đàn ông này là cực kỳ nguy hiểm. Em xác định là không nói sao, Tiểu Vi? Chợt anh cúi người lại gần cô. Liên Vi nhìn thấy gương mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại ở trước mắt thì sững sờ tại chỗ. Làm sao anh ta lại biết tên của cô chứ? Ánh mắt nóng rực khiến cho cô nghẹn lời, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, cũng không có ai rời khỏi tầm mắt cả. Cuối cùng Liên Vi không chịu được cái nhìn nóng bỏng của anh, đỏ mặt mà thỏa hiệp. Liên Vi, Liên trong chữ liên tục, còn ngữ ở trong chữ quốc ngữ. Liên Vi ư? Anh nhỏ giọng thì thầm, giống như là một cơn gió nhẹ thổi qua trong lòng, nổi lên một tầng cơn sóng. Liên Vi bị giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net